thiếu tướng ngài lại bị vợ đục sao? Chương 28, cuộc chiến chính thức bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không làm phiền cậu chứ? Anh ta đưa đôi mắt nâu không có lấy một tia cảm xúc mà nhìn cậu, giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng dường như có xen lẫn chút gì đó. Trình Anh cũng không nhận ra giọng nói của mình vậy mà ấm áp hơn vài phần. Mà Tư Không Chiến đánh bài chuồn không thành thì đành quay lại hành lễ chào. Chào Trung tướng, ngài không có làm phiền gì tôi cả, tôi ngắm cảnh xong rồi, xin phép quay trở về. Cậu nghiêm túc chào, ý tư muốn rời đi rất dứt khoát. Nếu là người khác thì hẳn là muốn níu kéo quan hệ, nhưng cậu thì không cần. Lâm Vân Thiên thoáng ngạc nhiên vì phản ứng kỳ lạ này nhưng vẫn gật đầu cho phép, rồi anh lại quay về thế giới riêng của mình. Thế giới mà từ rất lâu rồi anh quên lãng, bỗng dưng đêm nay anh lại cảm thấy bóng dáng phía xa nhìn rất đỗi quen thuộc. Bóng dáng mà vô số lần trong quá khứ anh vẫn nhìn thấy mỗi ngày, nó khiến anh nhớ những đêm trăng thời thơ ấu tươi đẹp. Chỉ tiếc, cảnh còn nhưng người thì không biết nơi đâu, mà người trước mặt cũng chẳng phải người mà anh muốn tìm. Trái tim anh từ lâu đã hoàn toàn giá lạnh, mọi thứ với anh chỉ là hư không. Anh rất nhớ đôi mắt màu vàng của Năng, nhớ hương tóc mùi mật quả nhẹ nhàng, nhớ sự dịu dàng chu đáo, nhớ những bữa cơm gia đình, nhớ những món bánh ngọt tràn đầy yêu thương. Quả thật là đã rất lâu rồi anh mới cảm thấy nỗi nhớ ùa về, cái cảm giác bất lực bắt đầu dâng trào, anh hận bản thân khi đó đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ người mà mình yêu thương nhất. Đôi mắt nâu pha lẫn những tia sáng vàng thoáng hiện lên nét yêu thương, đau khổ. Có ai biết rằng đằng sau ánh hào quang là nỗi cô đơn vạn dặm. Nỗi buồn theo cơn gió bay xa, gió vẫn thổi những chiếc lá khô bay về phía chân trời, nhưng vì sao lại không thể mang người ấy quay về nơi đã từng cho nhau nhiều kỷ niệm. Chiếc bóng cô đơn vẫn lặng im nhìn ánh trăng dần khuất sau áng mây buồn lặng lẽ, gió thét gào, màn đêm thăm thẳm, tất cả giờ chỉ còn là một nỗi tuyệt vọng không lời. Một ngày mới bắt đầu khi ánh bình minh dần ló dạng, trên sân thi đấu, những trận đấu vẫn lần lượt được diễn ra, hiện giờ chỉ còn những đội mạnh nên sự cạnh tranh vô cùng quyết liệt. Nêu ngồi bên cạnh Tư Không Chiến chậm rãi nói, đối thủ của chúng ta lần này đến từ trường Vinh Quang, họ là nhóm có khả năng phối hợp vô cùng ăn ý. Hơn nữa thể thuật của cả nhóm đều đạt cấp 23. Có 3 tên tinh thần lực là cấp A đỉnh cấp và 2 tên là cấp S sơ cấp, vậy cho nên lần này chúng ta đụng phải một đối thủ rất có thực lực. Khải Ân, Cảnh Huyền, Lôi Tác, lần này ba cậu phải hỗ trợ nhau, cố gắng tách bọn họ ra, tuyệt đối không tham chiến, tôi là và Chiến sẽ tùy thời hỗ trợ mọi người. Cảnh Huyền gật đầu, yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ phối hợp, 3 tên cấp A đỉnh cấp chúng tôi lo được. Còn 2 tên mạnh nhất giao cho 2 người. Nêu gật đầu đầy tự tin đáp, yên tâm, chúng ta nhất định thắng trận này, nhưng mọi người nhớ đừng khinh địch. Vì nhóm của bọn họ cũng toàn cấp A đỉnh cấp, bản thân hắn là cấp S sơ cấp 3 sao, chỉ có Tư Không Chiến là hắn không phán đoán được nhưng tệ nhất là cấp S trung cấp rồi. Vì thi đấu là bốc thăm ngẫu nhiên mà số lượng quân số của đế tinh quá thấp cho nên tình trạng gà nhà đá nhau là rất hy hữu. Cuối cùng giây phút người người mong chờ cũng đến. Đây là trận đấu cuối cùng giành vé vào vòng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lần sẽ diễn ra song song nhiều trận đấu cùng một lúc cho nên tốc độ mới thể nhanh đến vậy. Nhưng một chi tiết nhỏ đều có người để mắt đến nên không ai có khả năng gian lận, chơi xấu. Trên sân đấu, 10 người đứng đối diện nhau. Đôi mắt lạnh băng nhìn đối phương, làn gió lạnh lướt qua rét mướt vì ẩn trong đó là sát khí nhàn nhạt của đối phương. Trọng tài vừa hô bắt đầu, Cảnh Huyền, Khải Ân lập tức xông lên nghênh chiến 2 kẻ cấp A đỉnh phong, Lôi Tác giữ chân một tên khác, họ cố tách đối thủ ra để đánh vì bọn họ phối hợp rất ăn ý, Nêu cũng tóm lấy một tên mạnh thứ hai, tên này phải nói là rất điên loạn, ra tay rất tàn độc, một khi bị hắn đánh trúng là từ tàn phế cho đến chết mà thôi. Sát khí trên người hắn rất nồng nhưng vẫn không bằng tên mà Tư Không Chiến chăm sóc. Tên này rất xảo quyệt, thường dùng hư chiêu và tinh thần lực đánh lén, nhưng xui cho hắn. Cậu sớm đã bị huấn luyện tới mức phản xạ bản năng cũng có thể tránh được. Hai tên này vẫn thường phối hợp cùng nhau ra tay đánh lén, nhưng Nêu và Tư Không Chiến phối hợp còn nhuần nhuyễn hơn vì đối thủ của bọn họ còn tàn bạo hơn hai người này. Đụng phải đối thủ mạnh, hai tên cấp S càng điên cuồng hơn. Một chiêu lại một chiêu như thể muốn đoạt mạng đối phương, đao quang chém xuống không ngừng nghĩ tựa như có thể cắt nhỏ đối thủ thành mảnh vụn. Tên mạnh nhất lúc này đã muốn phát điên, tinh thần lực cuồn cuộn tụ vào lòng bàn tay của gã. Từ trên cao, quả cầu năng lượng mạnh khủng khiếp đánh thẳng về phía Tư Không Chiến. Khải Ân, Cảnh Huyền nhìn thấy thì nhất thời phân tâm mà hét lớn. Chiến, cẩn thận, rồi sau đó bọn hắn bị đối phương một cước đá bay. Cả hai bị đá văng đi khá xa, hai tên kia cũng quyết không cho bọn kịp thở đê ốc mà lập tức bồi thêm một cú đánh bằng sóng tinh thần lực vô cùng mạnh. Chết đi, hừ, phụt, rắc, rõ ràng là bọn họ đã bị thương không hề nhẹ. Nhưng đối thủ vẫn không định dừng tay mà vẫn còn tiếp tục xông lên, chiến đao trong tay như núi lớn đánh mạnh về phía Khải Ân và Cảnh Huyền. Còn Lôi Tác thì vẫn đang gồng mình với tên còn lại, cố không để hắn rảnh tay nên nhất thời không kịp hỗ trợ. Bản thân hắn cũng mệt bở hơi tai, mặc dù bị Tư Không Chiến đánh bại khiến hắn rất không phục nhưng bản chất của hắn cũng không phải kiểu thối nát cho nên công ra công mà tư ra tư, cho dù là ai trong đội bị đánh thì hắn cũng không có lý do mà khoanh tay đứng nhìn. Nhưng mà hiện tại ngay cả hắn cũng lo thân mình còn không xong. Mắt thấy đồng đội gặp nguy hiểm nên lập tức đánh văng đối thủ của mình ra, sau đó nhanh chóng phóng tới chặn trước mặt hai người, trực tiếp vung đao nghênh đón đòn tấn công hung bạo của đối phương kịp thời giúp đồng đội chặn một đòn chí mạng trong chớp mắt. Chỉ thấy nơi hắn đang đứng đã bị lực đánh nện mạnh xuống, mặt sàn dưới chân hắn bắt đầu xuất hiện những vết nứt kéo dài, nổ thành một cái hố lớn, sức công phá phái nói là vô cùng khủng khiếp. Nếu đối lại là người khác thì xác định là không thể an toàn rút lui. Mà sau đòn vừa rồi tay cầm đao của Nêu cũng đau tới mức tê dại, không ngừng run lên nhưng đã bị hắn giấu đi. Hắn nữ quỳ trên sàn thi đấu, ánh mắt như điện nhìn hai kẻ phía đối diện. Bọn chúng tuy chiếm chút lợi thế nhưng vẫn bị Nêu trực tiếp đánh văng, việc này khiến cả hai có chút kiêng kỵ Nêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở bên này, Tư Không Chiến cũng đáp trả tên kia rất nồng nhiệt mặc kệ cho thân pháp của đối phương như cuồng phong quét qua, đao quang như biển lớn, khí thế hung bạo tưởng chừng như là sức mạnh chân long giáng xuống. Cậu không tránh mà trực diện nghênh đón, quyền đối quyền, đao đối đao, khí thế song phương không ngừng rằng có bất phân cao thấp. Thân ảnh của cả hai nhanh như chớp, biến ảo khôn lường, từng gợn sóng năng lượng không ngừng va chạm vào nhau ầm ầm khiến sân thi đấu cũng phải rung lắc. Khí thế giữa đôi bên trong chốc lát đã bạo tăng. Sóng khí nổ vang, cuồng phong gào thét. Sau một tiếng hét lớn, Tư Không Chiến bật người nhảy lên, quả cầu năng lượng trong tay lớn dần lên trong tích tắc rồi nhanh chóng phóng nó đi. Hai quả cầu năng lượng đâm thẳng vào nhau giữa không trung phát ra một tiếng nổ kinh hoàng. Lại một trận chấn động khủng khiếp nữa vang lên, từng trận sóng tinh thần lực không ngừng khuếch tán khắp sàn đấu. Những học viên ở gần cũng bị sóng năng lượng đánh cho bật ngửa. Nhóm Nêu, Khải Ân, Cảnh Huyền, Lôi Tác cũng tụ lại sau vụ nổ lớn rồi nhìn cảnh tượng mà thầm kinh hãi. Đúng thật là trâu bò mà, họ không thể tin Tư Không Chiến lại có thể đạt đến trình độ này, khí thế lúc cậu bộc phát thật sự khủng khiếp. Mà cú đánh này của Tư Không Chiến đã trực tiếp đánh bay tên khốn kiếp kia ra khỏi sân đấu trong ánh mắt hốt hoảng của bốn tên còn lại. Lập tức, năm người thừa thắng xông lên tấn luôn bốn tên kia dưới sự hỗ trợ của Tư Không Chiến. Trận đấu cứ thế kết thúc một cách nhẹ nhàng, đúng như dự đoán. Tinh anh lớp 1 từ ban số 1 đến số 9 đều toàn thắng. Riêng những lớp khác hầu hết đều lọt vào vòng trong. Kể từ lúc này, bầu không khí mới bắt đầu sôi sục và áp lực hơn bao giờ hết. Những đội có thể trụ lại đều là tinh anh trong tinh anh. Hiện ngoại tại chưa nói chuyện bằng thực lực ra thì kinh nghiệm đánh nhanh thắng nhanh cũng rất quan trọng. Chưa kể trong quá trình thi đấu có thể sẽ bị những đội mạnh phỏng tay trên, mà đội của họ cũng chỉ có mình cậu là có kinh nghiệm. Tư Không Chiến nhìn ba người kia nghiêm túc nói. Lần này, tôi hy vọng chúng ta có thể đoàn kết hơn nữa. Chiến thắng là của chung và vinh quang là của môi trường mà chúng ta đang theo học. Mọi người cố gắng hỗ trợ nhau, tôi cũng sẽ toàn lực phối hợp, ân oán cá nhân gạt bỏ hết được chứ. Tuy nói Lôi Tác không có chống đối một cách rõ ràng nhưng trong bất kỳ trận chiến nào thì tin tưởng nhau là điều hết sức quan trọng, phải tin tưởng mới có thể giao mạng cho đối phương. Lôi Tác đón nhận ánh mắt kiên định của cậu, hắn cũng khẳng khái đáp. Được, chúng ta là một thể. Vinh quang là của cả đội. Tốt, Nêu hài lòng gật đầu. Những người còn lại cũng đồng quan điểm, từ đầu tới cuối không hề có dị nghị. Vòng thi chính thức cuối cùng cũng bắt đầu, đề thi lần này rất đơn giản, mà khó hay không thì tùy khả năng của các đội. Đó chính là tìm giết những quái thú đã được gắn những tấm thẻ mang số điểm tương ứng. Cuộc thi diễn ra trong vòng một ngày, cuối ngày sẽ tổng kết số điểm mà họ mang về. Hiển nhiên quái thú có số điểm cao thì càng khó xơi. Cách chương.